Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 113, bạn gái, đào yêu, luyến tượng ngươi đọc sách, võng 630 book la, nhanh nhất đổi mới hào môn chủ mẫu mới nhất chương, phòng ngủ chính, toilet, đào yêu đứng ở giữa mặt trước đài, nhìn trong gương mặt kia, mặt mày vẫn là như vậy mặt mày. Thon dài, lẳng lặng nhìn có chút lãnh đạm hờ hững cảm giác. Hình dáng vẫn là như vậy hình dáng. Lập thể cảm rất mạnh, có vẻ hơi thiếu nhu hòa. Môi cũng vẫn là như vậy môi. Phấn phấn hơi mỏng, hơi nhấp, liền có chút trầm mặc không thú vị. Trình Mục mới vừa tắm xong, trên gương còn che chở một tầng nhợt nhạt sương mù. Nàng vén lên một phủng thủy rót đi lên. Mắt thấy hơi nước ngưng tụ thành bọt nước lăn xuống, càng thêm rõ ràng đem nàng cả khuôn mặt hiển lộ ra tới. Nàng nâng lên tay ngăn chặn hai bên khóe môi, liên lụy lộ ra một cái tiêu chuẩn mỉm cười, nhìn qua có điểm giả. Nàng lại buông tay, để sát vào đến gương trước mặt, nhìn bên trong kia trương giống nhau như đúc mặt, chớp mắt, liệt khai khóe môi. Nhún nhún cái mũi, cuối cùng, chậm rãi cắn chặt hạ môi. Nàng đối với gương, không nề nay phiền mà. Một lần, biến hóa ra điểm mỹ. Nghịch ngợp, ôn nhu, dụ hoặc, ngây ngô, ủy khuất. Rất nhiều loại biểu tình, dễ như trở bàn tay. Rất đơn giản, so diễn kịch dễ dàng nhiều. Nàng cúi đầu tùy ý mà cười một chút. Nâng lên lạnh lạnh thủy, chậm rãi rửa mặt, hắn trong lòng yêu yêu đã chết liền đã chết đi, lại như thế nào cũng không có khả năng tìm trở về. Nàng là hắn không quen biết đào yêu, nàng sẽ tự giải quyết cho tốt. Có lẽ, một đêm kia thượng bát sai dạy số, Trình Mục cứu giúp, thậm chí, sau tới bệnh viện bên ngoài ngẫu nhiên gặp được. Đều là ý trời làm nàng đi đến này một bước, tội gì sinh oán, đào yêu xả khăn lông lau mặt, dùng thủy nhũ xương, đối với gương đồ một tầng son môi, có vẻ khí sắc thực hảo, cả người tươi mát mắt sáng, quay người lại, Trình Mục đứng ở cửa xem nàng, đào yêu xả ra một cái cười, ngẩng mặt hỏi hắn, đẹp sao, này nhan sắc. Như vậy một cái đào yêu, kỳ thật là có chút xa lạ. Trình Mục yên lặng nhìn nàng một cái, chậm rãi câu môi, đẹp giúp ta cảm ơn từ đặc trợ, nàng đạm cười. Trình Mục ôm lấy nàng hướng dưới lầu đi, chẳng nếu tùy ý hỏi, như thế nào liền biết chủ động, ân, đào yêu nghiêng đầu, Trình Mục tiến đến nàng bên tai, thanh âm thấp thấp. Tối hôm qua, đào yêu sừng sốt, hỏi lại, ngươi không thích sao, là thích, nhưng phi thường ngoài ý muốn. Trình Mục nhìn nàng tươi cười nhàn nhạt bộ dáng, thu lời nói cha, như suy tư gì hạ lâu, không hề nhắc tới này một đề tài. Dưới lầu, nhà ăn, đào yêu mới vừa cơm nước xong, điện thoại vang, Trình Mục ngước mắt nhìn nàng một cái. Nàng đã cầm lấy bên cạnh di động, đứng dậy cười gọi, Ninh ca, xảy ra chuyện gì, hình như là người đại diện điện báo. Trình Mục nhàn nhạt nghĩ, ngước mắt hỏi hứa mẹ, ngày hôm qua không phát sinh cái gì sự đi. Đào tỷ tỷ tức chỉ quả cắp tay, hứa cả đời đoạt đáp. Hứa mẹ cười cười, tiếp nhận hắn lời nói cha nói. Cũng may miệng vết thương cũng không như thế nào thâm, dán cái băng keo cá nhân, bất quá cảm giác lên nàng tâm tình không thế nào hảo. Dầu dĩ, cũng không hiểu được có phải hay không quá nhàm chán, Trình Mục như suy tư gì. Hứa mẹ lại nói, tuổi trẻ tiểu cô nương sao, mê chơi tuổi tác, yêu yêu tính tình này quá nặng nề chút. Nhìn làm người đau lòng nột ta hôm nay mang nàng đi ra ngoài xem bằng hữu. Trình Mục cười nói. Một hồi Trình Trạch có người lại đây. Lái xe mang các ngươi đi ra ngoài chơi chơi. Lộ tuyến ta đều ân bài hảo. Bên ngoài lạnh lẽo đến cùng cái gì dường như. Ngươi vội ngươi. Thao cái này tâm ẩn y. Trịnh Mục cười hỏi Hứa cả đời. Có nghĩ đi ra ngoài chơi. Tưởng. Hứa cả đời giòn xinh trả lời. Trịnh Mục nhìn Hứa mẹ. Thần sắc ôn hòa dặn dò. Xuyên hậu điểm không có việc gì. Tới rồi có máy sưởi địa phương lại thoát áo khoác. Cẩn thận một chút. Đừng bị cảm ơn y. Hứa mẹ có chút bất đắc dĩ mà cười xoa xoa Hứa cả đời đầu tóc. Thực mau. Đào Yêu nói chuyện điện thoại xong trở về. Trịnh Mục nhìn nàng đạm thanh hỏi. Người đại diện điện thoại. Ân nói cái gì? Liền nói cuối năm đóng phim sự tình. Đào Yêu trang di động. Hỏi hắn. Hoàng Quý Phi cái gì thời điểm lại khởi công? Trịnh Mục cười. Ngươi tưởng cái gì thời điểm? Đào Yêu, ngoặc kép, không thể lại vẫn luôn như thế chậm trễ. Như vậy đại đầu tư một bộ kịch. Sở hữu diễn viên cũng cơ bản là cùng tổ quay chụp. Trước mắt không thể hiểu được dừng lại. Mỗi ngày đều có xa xỉ tổn thất. Hơn nữa, nàng cũng thật sự muốn tìm điểm sự tình là money. Vậy sơ tá money, Trình Mục giải quyết dứt. Khoát, 10 giờ rưỡi, hai người tới rồi Nghe Gia. Trình Mục đem chìa khóa xe đưa cho Nghe Gia hạ nhân. Ôm lấy Đào Yêu hướng bên trong đi. Gió lạnh quát ở trên mặt dao nhỏ dường như. Đào Yêu không mang khẩu trang. Đơn giản vẫn luôn cúi đầu. Nghe gió thổi lạc tuyết thanh âm. Trong lòng một mảnh vắng lặng. Trình tiên sinh tới rồi. Bên tai truyền đến một đạo thân thiết giọng nữ. Đào Yêu nâng lên mặt. Đối tượng một chương xa lạ lại nhiệt tình trung niên nữ nhân gương mặt tươi cười. Kéo kéo khóe môi. Thần sắc nhàn nhạt mà cười. Bên ngoài lạnh lẽo. Tiên tiến phòng đi. Nữ nhân chiều nàng cười cười. Cũng không biết xuất phát từ cái gì suy xét. Vẫn chưa quá nhiều hỏi tuân thân phận của nàng. Trình Mục không cùng nàng nhiều lời. Ôm lấy nàng vào phòng. Phòng khách. Vài người chính bồi nghe lão thái thái nói chuyện. Nghe tiếng đều đứng lên. Trình nhị tới nha. U. Mang theo cái cô nương thật khó đến. Ha ha. Vài tiếng hàn huyên sau. Đào Yêu đối tượng không hé răng Phó Viễn. Hắn nhìn nàng, thần sắc rất là ngoài ý muốn. Đương nhiên, không ngừng hắn, từng có gặp mặt một lần nghe lão thái thái cũng là vẻ mặt ngoài ý muốn. Đứng ở nàng bên cạnh hai trung niên nữ nhân tắc mặt hàm mỉm cười. Bất động thanh sắc mà nhìn nhiều nàng vài lần. Trình Mục gọi nghe lão thái thái cùng nàng bên cạnh một vị trung niên nữ nhân. Ánh mắt dừng ở Phó Viễn trên người. Đạm cười. Tỷ phu tới rất sớm mà ni. Tỷ phu. Đào Yêu trong lòng kinh ngạc. Không nhịn xuống nhìn hắn một cái. Bạn gái. Đào Yêu. Trình Mục lại ngắn gọn mà giới thiệu một chút nàng. Thanh âm tự nhiên. Ngắn ngủ 5 chữ. Lại làm Đào Yêu sửng sốt một chút. Nàng thậm chí không đến cập thăm hỏi người. Nghe được bên cạnh người truyền đến phong lưu hài hước trêu đùa thanh. Nha, nhị ca cái gì thời điểm giao bạn gái? Ta như thế nào không biết a? Trình Mục quay đầu túc hắn liếc mắt một cái. Này chẳng phải sẽ biết sao? Dứt lời, hơi hơi cúi đầu, hừ cười đối Đào Yêu nói. Người này hỗn không đứng đắn. Xa điểm hắn, biết không? Ngữ điệu thân mật. Không e dè bộ dáng. Hoặc Vân Đình. Hoặc Đông Thành vợ trước nhi tử. Hứa Mạn con riêng. Đào Yêu gặp gỡ hắn pha giác ngoài ý muốn. Trình Mục không giới thiệu tên. Nàng cũng làm bộ không biết. Nhìn hắn nhấp môi đạm cười một chút. Hoặc Vân Đình xuyên màu xanh biển Tây Trang. Vóc dáng cao. Riêng cúi người đánh giá nàng liếc mắt một cái. Chiều Trình Mục cười. Sách, ta nói nhị ca, ngài này bạn gái giống như tuổi nhỏ điểm, thành niên, phúc, Hoắc Vân Đình bị nghẹn một chút, nâng bước tới rồi nghe lão thái thái trước mặt, cười nói, lần trước ngài mừng thọ ta ở nước ngoài, không có thể tới, trở về bị lão Hoắc Hảo một đốn huấn. Bồi tội, có đoạn thời gian không gặp, người này ba hoa tật xấu nhưng thật ra không sửa, ha ha. Đừng đều đứng, mau tới đây ngồi, nghe lão thái thái trước mặt trung niên nữ nhân nhìn Đào Yêu liếc mắt một cái. Tiếp đón mấy người ngồi xuống, cảm ơn phó phu nhân, Đào Yêu ngoan ngoãn mà lên tiếng. Lại nhân cơ hội hỏi nghe lão thái thái hảo. Tiếp đón nàng đúng là phó viễn mẫu thân, nghe lão thái thái thân nữ nhi, năm gần hoa giáp, bảo dưỡng đến hảo, xuyên một kiện tím gà lạnh bao sam, yêu nhã thong dong, nàng tiếp đón Đào Yêu, theo bản năng nhìn phó viễn liếc mắt một cái, ánh mắt lại cùng nghe lão thái thái đối thượng, hai người ở lẫn nhau trong ánh mắt đều thấy được ngoài ý muốn thần sắc. Đào Yêu có thể nhận thấy được tựa hồ lơ đãng dừng ở trên người nàng ánh mắt. Tâm tình có điểm phức tạp. Phó Viễn là Trình Mục tỷ phu. Kia lúc trước nghe lão thái thái tiệc mừng thọ một đêm kia, Trình Mục đứng máy gọi điện thoại, đều là cố tình cấp bên cạnh. Trình Mục đột nhiên nói. Đào Yêu ghé mắt phát hiện hắn trong lòng bàn tay một viên đường lẳng lặng mà nằm ở giấy gói kẹo thượng. Nàng ngón tay nhéo, yên lặng mà nhét vào trong miệng. Tô tâm đường vào miệng là tan, ngọt ngào hương vị tràn ngập khoang miệng. Nàng sắc mặt đột nhiên đổi, giơ tay che ở trên bụng nhỏ. Một trận hoảng hốt, Trình Mục đang cùng bên cạnh Hoắc Vân Đình nói chuyện. Đột nhiên cảm giác được có người kéo kéo hắn tay áo. Hai tử giống nhau động tác nhỏ. Hắn ngoắc ngoắc môi thân mình khuynh đến nàng trước mặt. Ôn thanh hỏi, có phải hay không nhàm chán? Muốn hay không xem tivi? Ta giống như cái kia tới, Đào Yêu thanh âm thấp thấp. Trình Mục sửng sốt, theo bản năng nhìn về phía nàng chân. Hiện tại hình như là Đào Yêu ở trên sofa có điểm ngồi không được. Sắc mặt cũng chậm rãi đỏ lên. Thanh âm thấp thấp lại nói. Không mang dùng đồ vật. Nàng nói chuyện. Bất quá tiểu sẽ công phu. Sắc mặt lại có chút trắng bệch. Nghĩ đến thượng một lần. Trình Mục sắc mặt ngẩn ra. Cầm tay nàng nhẹ giọng hỏi. Khó chịu sao? Ân. Ta đi trước một chuyến toilet, ta mang ngươi đi, Trình Mục giọng nói rơi xuống đất. Đỡ nàng đứng dậy, xảy ra chuyện gì đây là? Bên cạnh vài người cái này đều phát hiện Đào Yêu sắc mặt có chút không đúng lắm. Ngữ điệu lo lắng hỏi lên, không thoải mái, ta mang nàng đi một chuyến toilet, Trình Mục thần sắc tự nhiên cười cười. Đào Yêu ở toilet cọ sát nửa ngày. Đỡ tường hướng trốn đi, cửa, Trình Mục diệt yên, tiến lên một bước đỡ lấy nàng, ôn thanh hỏi, có thể đi sao, Đào Yêu gật gật đầu, còn hảo, tới nghỉ lễ thời điểm không có một lần không đau, trên cơ bản đều đến nằm trên giường nghỉ ngơi hai ngày, trước mắt ra cửa bên ngoài, chỉ phải cố nén, Trình Mục thấy nàng sắc mặt thật sự không tốt lắm. Có chút nóng nảy, thượng một lần Đào Yêu tình huống này hắn gặp được quá. Cố tình trước mắt vừa lại đây nghe ra, cũng không thể bởi vì điểm này việc nhỏ đột nhiên liền đi rồi. Giơ tay ở ấn đường đè đè, hắn trấn ân nói, nghe thật liền ở lầu 2, so ngươi hơn mấy tuổi, hỏi trước nàng yếu điểm dung ứng phó một chút. Ta làm người đỡ ngươi đi lên, Đào Yêu định định thần. Miễn cưỡng gật đầu, ân, Trình Mục ngước mắt chiều cách đó không xa nhìn mắt. Đã chờ hầu gái bước nhanh lại đây đỡ Đào Yêu. Thanh âm nhu hòa mà nói, ta đỡ ngài đi lên đi. Dứt lời, tiểu tâm mà xăm Đào Yêu hướng cửa thang lầu đi. Nghe ra tiểu thư phòng liền ở lầu 2. Cửa mở ra. Hai người tới rồi cửa. Hầu gái còn không có tới kịp gõ cửa. Đã bị trước mắt một màn kinh ngạc nhảy dựng. Ta không tin. Chẳng lẽ ngươi thật sự đối ta một chút cảm giác đều không có sao? Nghe thật bước nhanh đuổi theo ra tới từ mặt sau ôm lấy Âu Dương Sâm. Vừa mới dứt lời, cảm giác được hắn thân mình đột nhiên cương một chút, dừng lại bước chân. Tiểu thư, cửa truyền đến một đạo nói lắp giọng nữ. Nàng vội vàng buông ra Âu Dương Sâm chạm hảo, ngước mắt xem qua đi. Đối tượng một chương xa lạ tuổi trẻ khuôn mặt, nữ sinh sắc mặt trắng bệch, có chút xấu hổ mà nhìn nàng, cười nói, thực xin lỗi, giống như cuối giây đến các ngươi, lời nói ngoài lề trong nhà dục anh tổ muốn nghỉ phép hai ngày, lão công cũng không ở, A Cẩm muốn một người mang bảo bảo, cho nên hôm nay canh một ha, có 3.000 tự, thân nhóm thứ lỗi. Sao mụ gạch dưới mũ sao? Xem thoải mái tiểu thuyết liền đến. Hết chương.